Pokemon Du Ký, chương 50, tìm được. Góc truyện audio.com. Một góc khuất trong thành phố Vermilion. Black mệt bở hơi tai mang đi đám Rocket cậu tóm được tới nơi này. Nhìn tất cả đối phương vẫn còn chìm trong mê man. Cậu vui vẻ khích lệ đám Pokemon. Các cậu làm tốt lắm. Nhất là Butterfree, thả phấn ngủ rất kịp thời rồi. Lũ Pokemon trên khuôn mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười. Nhất là hai con ma khốp, Black đoán chừng này cũng là lần đầu tiên chúng được làm những chuyện như vậy. Đối với một Pokemon lực sĩ như chúng mà bị ngày ngày đều loanh quanh nuôi ở trong nhà không được chiến đấu. Lần đầu được mang đi ra làm chuyện như vậy chắc chắn là rất vui vẻ. Ngược lại, chủ nhân là hội viên trong hiệp hội của ông Ranger đối với đám Pokemon hệ Fighting. Đánh lộn, như ma khốp quả thật là điều tệ hại nhất rồi. Black quay trở lại chú ý tới đám tù binh của mình. Trước tiên nên tiến hành làm theo như thường lệ đã. Và thế là cậu nhanh tay bắt đầu lục soát mọi thứ trên người đám Rocket. Này cũng là thói quen cậu tạo thành hồi mới đến thế giới này. Ai bảo lúc đó cậu rất nghèo đây. Chuyện dùng Bidro ngăn cản. Dùng phấn ngủ của Butterfree để đánh mê đám Rocket lấy tiền tiêu là chuyện cậu quen làm nhất rồi. Chả thế mà lúc nãy cậu lại có thể đoán chỗ mà đoàn xe đâm vào chính xác tới như vậy. Cả bọn còn chưa kịp thoát khỏi tê dại vì điện đã hứng ngay phấn ngủ bay vào đầu. Này tất cả cũng là được Black tổng kết sau rất nhiều lần tập kích mới rút ra được. Cũng may đám Rocket sau khi bị cậu trấn lột xong còn không kém cỏi tới mức đi báo án với cảnh sát Jenny. Vì vậy hồ sơ của cậu giờ chắc chắn cũng còn rất trong sạch dù đã nhiều lần phạm án. Dù rằng đám Rocket hay côn đồ lưu manh ở những thành phố nơi cậu đi qua vẫn còn thường xuyên truyền lưu truyền thuyết về cậu cho tới tận bây giờ. Những biệt danh như kiểu mê gian anh hùng, tai nạn cuồng ma, vô hình đạo tạc, thậm chí cậu có lần còn nghe được cả biệt danh phi thiên hiệp sĩ. Này thật là cậu nghĩ mãi cũng không ra những vụ án mình gây ra thì có liên quan gì tới chuyện bay trên trời cơ chứ. Đang vui vẻ với công việc của mình, Black chợt giật mình ngừng lại. Trên tay cậu giờ là một Pokeball như bao Pokeball bình thường. Có điều lúc này chứa trong đó lại là một con Shiny Magikarp. Đúng vậy. Black xoa xoa mắt, trên tay Pokeball cũng truyền tới nhẹ nhẹ lay động. Magikarp trong Pokeball bây giờ còn đang vui vẻ nhìn về phía cậu. Quả nhiên đúng là nó rồi. Shiny Magikarp dù hiếm vẫn có thể bắt gặp, có điều phản ứng của nó thì đã nói lên tất cả. Này đúng là Magikarp của Black rồi. Không ngờ cậu lại có thể nhanh chóng tìm về được nó. Trước lúc này thật ra cậu cũng không có nhiều niềm tin mình có thể tìm về được Pokemon đã mất. Dù sao Team Rocket cũng không phải hạng vừa, số vụ Pokemon bị chúng bắt trộm đi mỗi ngày cũng không phải ít. Chẳng thế mà tiếng tăm của Team Rocket vẫn luôn khiến đám huấn luyện viên nghe tên mà sợ mất mật. Black từng còn cho rằng Team Rocket làm việc thật khoa trương. Đi đâu cũng mặc đồng phục của băng Rocket như sợ không ai biết chúng đang ở đó vậy. Thật ra thì mỗi khi đám thành viên mặc đồng phục Rocket đi hành động, thường thì đám huấn luyện viên Pokemon chỉ cần nhìn thấy là có thể lẩn đi mất bao xa là lập tức chạy thật nhanh rời đi rồi. Cũng chỉ có trường hợp nghé con không sợ cọp như Black lúc đầu hay như đám tinh thần chính nghĩa tràn đầy Red. Green, mới nhìn thấy thành viên Rocket mà vẫn lao vào đối đầu với chúng. Còn đâu chỉ có người có nhiệm vụ bảo vệ trong liên minh như các Leader Jim mới sẽ làm như vậy. Vì lợi ích, uy tín của họ đã bị băng Rocket ảnh hưởng. Đây là lợi ích tranh giành. Chuyện của đám Rocket giờ giống như trên địa cầu. Người bình thường gặp côn đồ lưu manh, thậm chí xã hội đen thì chỉ muốn bỏ đi ngay chứ ai còn dám gây hấn đến chúng. Chỉ có cảnh sát, công an, hay một số người đặc biệt dũng cảm mới dám đối đầu. Vì hoạt động của họ gây ảnh hưởng tới lợi ích của nhiều người. Nhiều giai cấp, nghĩ nhiều như vậy, có điều sau khi vui mừng vì gặp lại Magikarp, Black vội vàng lật tung đám Pokemon của đối phương. Tuy nhiên tìm hết tất cả cũng không thấy được Pokemon nào của cậu. Trở mình tìm lại hai lần vẫn không tìm tới. cậu cũng đành thôi. Black ra dấu cho ma khốp cạnh mình. Cậu bắt đầu đánh thức từng người để thẩm vấn. Quá trình cũng không khó khăn. Black chia ra trông coi đám người còn bản thân mang theo một anh bạn ma khốp mang đi từng người thẩm vấn riêng tránh chúng thông đồng lời khai. Dưới uy hiếp vũ lực của ma khốp và những thủ đoạn không mấy ánh sáng của Black, đám Rocket rất nhanh công khai tất cả chúng biết. Trong cả quá trình Black vẫn luôn che kín mặt. Cũng may hôm nay đã lường trước tình huống nên cậu cũng mặc một bộ quần áo từ ông Ranger sao cho khác với thường ngày. Cậu tạm thời cũng không muốn chính diện đối phó băng Rocket. Muốn đối phó chúng cũng phải đợi tới khi cậu và đám Pokemon trong tay mạnh mẽ hơn mới được. Thẩm vấn kết thúc, Black một lần nữa dùng phấn ngủ của Butterfree gây mê tất cả đám người. Nhanh chân trở về nhà, cậu vừa đi vừa bắt đầu suy nghĩ hiện trạng mình bây giờ. Từ thẩm vấn cậu biết được đám Pokemon của mình đã được cứu giúp hồi phục bình thường. Có điều ngoài Pikachu trốn thoát đi và Magikarp trên người tên thủ lĩnh là do hắn lén biển thủ ra. Đám còn lại đều đã bị trở đi. Chúng bị mang đi đâu thì Black hiện không biết được. Chỉ biết cả đám được chuyên chở theo con tàu SSN. Con tàu mà ít ngày trước bị hạn chế sau vụ án mất tích Pokemon do Red điều tra. Lúc này thì nó đã di chuyển ra khơi mất rồi. Bây giờ Black cũng chỉ có cách tìm thêm thông tin từ những trụ sở khác của băng Rocket. Vì trụ sở thành phố này trong thời gian tới sẽ không có hoạt động mới. Chuyến tàu vừa đi chính là chuyên chở nốt số Pokemon còn mắc lại sau vụ án vừa rồi. Đoạn thời gian sau nơi này sẽ phải im lặng lại một đoạn dài cho sóng gió qua đi. Tổng kết mọi điều. Cuối cùng Black đành chấp nhận sự thật rằng bây giờ mình cũng còn không có thực lực để đi giải cứu chúng. Dù có biết vị trí mới của đám Pokemon cũng vô ích. Đoán chừng việc duy nhất bây giờ Black có thể làm là tiếp tục nâng cao thực lực Pokemon của mình và đi nhiều nơi hơn để tăng lên bản thân kinh nghiệm. Chiến đấu, lúc này, cậu đã bị buộc lên con đường chống lại đám Rocket dù muốn hay không. Dù sao kể từ lúc cậu phát hiện bí mật băng Rocket thu phục Pokemon huyền thoại Zapdos thì team Rocket cũng sẽ không dễ dàng tha cho cậu rồi. Chúng sẽ đối phó cậu chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Nhất là nếu tin cậu chưa chết truyền đến được tai Trung úy Sớt. Có lẽ thời gian tới sẽ có không ít khó khăn mới mà cậu sẽ phải đối mặt. Dừng chân trước cửa nhà nghỉ, Black ngẩng đầu nhìn về bầu trời đầy sao. Mỗi khi biết được càng nhiều thì cậu lại càng có cảm giác vô lực. Không biết đến bao giờ cậu mới có thể điều khiển được vận mệnh của chính mình. Thôi hãy để tương lai trả lời vậy. Black bước chậm về phòng. Có lẽ là lúc kết thúc chuyến đi ở thành phố này rồi. Một nơi với thật nhiều rắc rối xảy ra. Quán bar thành phố Vermilion nhìn xung quanh mình dần không còn một bóng người. Cô gái tức giận uống cạn đi ly rượu trên tay. Thật đáng chết, tên khốn kiếp nào đó hôm nay lại không tới. Này khiến cho cô mất cả buổi ngày hôm nay ngồi đây như một con ngốc. Đã vậy còn phải cố tươi cười đối phó từng đám thanh niên hư hỏng quấy rầy. Buông chiếc ly trên tay, cô quyết định ra về. Còn tên khốn nạn nào đó, lần tới gặp mặt nhất định phải cho hắn một cái giáo huấn thật sâu sắc. Dám trở thành thất bại đầu tiên của cô. Chuyện này còn không dễ dàng kết thúc như vậy đâu. Cô hứa đấy, quầy ba cô gái trẻ đứng trong quầy nhìn về phía cô bé vừa đi mà lắc lắc đầu. Này thật đúng là tuổi trẻ bồng bột, thiếu lý trí nha, khi một cô gái đặc biệt nhớ về một chàng trai dù bởi bất cứ lý do gì. Này cũng là bắt đầu làm sâu thêm mối quan hệ giữa hai người rồi. Hy vọng cả hai sẽ đến được với nhau. Cô gái nhếch miệng nở nụ cười. Đồng thời ra dấu với đám Pokemon đóng cửa quán bar. Này có lẽ với cô điều này cũng chỉ là một chuyện nhỏ lý thú bên lề của một ngày bình thường giống như bao ngày mà thôi. Đêm ở Vermilion, câu chuyện vẫn còn đang tiếp tục. Kết thúc chương 50, cách chương.